Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98, ly cấp độ chặt chẽ inox thước. Trương Đàn tiến lên chào, Lôi Nặc hỏi, nghe nói ngươi hiểu nghề mộc, lại sẽ bó, tất nhiên là hội, nói chuyện tới tay nghề. Trương Đàn khí thế trên người rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Không phải thông thường thùng. Ta muốn thùng kém nhất cũng muốn cẩn thận, tốt nhất là hoàn toàn bịt kín, liền không khí đều muốn ngăn cách. Lôi Nặc nói đạo, có người nói nước Pháp bó sư, địa vị tương đối cao đây. Ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ có người cho rằng, thủ công cô đi ra cây cao su thùng là tốt nhất. Cơ giới chế ra thùng là không có linh hồn. Tốt đi, Lôi Nặc không hiểu những thứ này. Đừng nói thùng gỗ có hay không linh hồn, cái này chủng đánh rắm. Hắn liền rượu nho thật xấu đều phẩm giá không ra. Cất rượu nho là hắn thực sự xem không được trên đại sở rượu gạo. Cái kia chủng nửa ngọt không được ngọt. Muốn số độ không có số độ. Bên trong còn rất nhiều tạp chất đồ đạc. Thật là rượu sao? Quá mức nhất chính là lúc uống rượu còn phải sàng. Nhất người một cái sàng, uống nhiều thiếu sàng nhiều thiếu, ái cha cha, vậy cũng gọi uống rượu. Trương Đàn trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu hỏi, tiên sinh, xin hỏi như thế nào không khí? Lôi Nặc vỗ nhẹ cái trán, ngươi nói việc này nhi giải thích thế nào? Trước phải cho Trương Đàn khoa phổ một cái đơn giản hóa học. Vấn đề là không khí không tốt lắm, chứng minh a. Nếu như phóng ở trong trường học thì dễ làm, theo liền một khu sơ trung trường học, đều có thực nghiệm lâu, nhưng hắn đỉnh đầu không có thứ gì, muốn cho Trương Đàn trực quan cảm nhận được không khí, độ khó không nhỏ, hô hấp, biết đi, chính là chúng ta thở dốc, chúng ta hô hấp chính là không khí, Lôi Nặc không chuẩn bị cho tiểu lão đầu lên lớp, tùy ý giải thích vài câu. Có thể hiểu được tốt nhất, không thể hiểu được coi như, chỉ cần hắn có thể làm đến cẩn thận, coi như qua cửa. Quả nhiên, Trương Đàn nghe cái hiểu cái không, một lúc lâu, gật đầu nói ra, tiên sinh, ta có thể thử xem, chẳng qua thông thường vật liệu gỗ, sợ là không được, có nhất chủng răng trắng cây, mộc chế mềm mà nhận, dùng để bó tránh hợp thích, không thành vấn đề. Ta làm cho người đi mua là được. Lôi Nặc gật đầu. Lý Tư đi ra ngoài gọi người mua sắm. Định Quân Thành Trung thì có. Rất mau đỡ tới mấy xe. Bên kia quả nho cũng đưa tới. Xe liền thành đoàn xe. Lôi Nặc phía trước chọn địa phương. Chính là tương đối trống trải. Vừa lúc dùng để phóng tài liệu. Trương Đàn phá mộc chế bản. Lấy chuẩn mão kết cấu bó. Nhìn Lôi Nặc ám tự gật đầu, tay nghề này siêu ra tưởng tượng của hắn, chẳng qua thùng là dùng chuẩn mão sao? Thần tưởng tên, ngược lại cũng có chút ý tứ, còn có được hay không? Chờ thùng cô xuất hiện lại nói, dù sao Lôi Nặc cũng xem không hiểu, bên này cũng không nhàn rỗi, Hổ Muội Nhi đám kia thủ hạ đều bị kéo qua, trước tẩy trừ chậu gỗ, thanh lý quả nho. Đặt ở trong chậu gỗ ngâm nửa khắc chung, sau đó mới đập nát, thêm kẹo, ngươi không nhìn lầm, Lôi Nặc chính là chỗ này cất rượu nho, hắn nguyên bản là sẽ không tốt đi, đây là gia đình cất rượu nho biện pháp, còn người Pháp làm sao cất rượu nho, người nào quan tâm a? Lôi Nặc chỉ đạo một hồi trưng cất rượu, lại cùng Thôi Thanh đi chỉ đạo tinh luyện kim loại. Một lò lô tinh thiết chú thành khối, từng chậu nước nho xứng sao tốt, Trương Đàn tay nghề là thật không có chọn, con thứ nhất răng trắng thùng chế xong, dùng thủy thử một lần, vậy thì thật là cẩn thận, hảo thủ nghệ, chính là hiệu suất quá cảm động, bên kia lò luyện đều tinh luyện kim loại hết hơn 10 lô, trên 100 chậu nước nho đổi tốt, ngươi liền cho ta cô xuất hiện một con thùng rượu. Cái này chỗ thành a. Trương Đàn trước đừng động thủ. Hổ Nha lại đi điều chút thợ mộc qua đây. làm cho Trương Đàn làm lão sư, chỉ đạo thợ mộc bó. Bó tuy là kỹ thuật làm việc, độ khó cũng không tính cao. Ở Trương Đàn chỉ điểm xuống, mấy ngày, thợ mộc bó tốc độ đã chạy tới, cùng hổ muội nhi thủ hạ xử lý nước nho tốc độ ngang hàng. Phi Ngưu Đoạn Lưu Thiết đã đề luyện ra hơn phân nửa. Trồng chất tại lôi nặc trước mặt là 10 cân một khối thỏi kim loại, đã có 300 cân xuất đầu. Nhắc lại luyện 3-4 thiên, còn kém không nhiều lắm hết việc. Trương Đàn cũng rảnh rỗi, đứng ở lôi nặc bên người, chuẩn bị xong tiểu lô, từ thợ mộc chuyển thành thợ rèn. Hắn phát hiện, cái này vị tân chủ tử rất thần kỳ, len lén hỏi thăm mới kinh ngạc phát hiện, lôi nặc lại là trong truyền thuyết bí sư. Trước mấy thiên hắn liền phát giác không đúng, tiên sinh dường như chỉ ở lò luyện sắp hoàn thành thời điểm mới sẽ bị mời quá khứ, theo liền chỉ điểm vài câu, rất nhanh thì ra lò, cái kia đi ra lại là tinh thiết khối, hơn nữa cảm giác cùng thông thường tinh thiết có điểm bất đồng. Hắn đã nhẫn vài thiên, bởi vì thân phận bất đồng, hắn không dám mở miệng hỏi, nhưng này vị đánh tiểu liền yêu mến những thứ này, bịt xác thực tâm khổ, đến, đánh trước tạo nhất cái xích sắt, phía trên phải có vết khắc nhất định phải chuẩn xác, có thể làm đến sao? Lôi nặc đem một thanh thước gỗ phóng tới Trương Đàn trước mặt, liền đem đứng đắn thước đo cũng không có, người nói làm cho công nhân thế nào làm sống. Cho nên lôi nặc thứ nhất muốn rèn đúc chính là xích sắt. Nghe xong lôi nặc yêu cầu, Trương Đàn gật đầu, cái này ngược lại không khó. Xích sắt kỳ thực chính là một cái hình sợi dài mảnh kim loại, hoàn toàn không có độ khó, khắc phía trên vết tích đối với người khác mà nói rất khó. Trương Đàn cảm thấy không có vấn đề gì, không tiện tay công phu vết khắc chứ sao. Lôi nặc cho là một khối thép chrome, thước đo là thường xài công cụ, không cần quá lớn cường độ, inox tốt nhất. Trương Đàn đem khối kim khí phóng tới nấu chảy chung đun nóng. Khối kim khí vừa mới nung đỏ, hắn liền ý thức được, cái này cùng hắn trước đây chơi qua bất luận cái gì nhất chủng tinh thiết đều bất đồng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nhìn tiểu lão đầu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lôi nặc chủ động hỏi, đừng đem cái này tiểu lão đầu nghẹn sinh ra sai lầm. Tiên sinh, cái này thiết, không quá giống nhau đây. Ừ, đây là thêm các tinh thiết, tự nhiên là bất đồng. Nó ưu điểm lớn nhất chắc là sẽ không rỉ sát, coi như ném trong nước cũng sẽ không rỉ. Lôi nặc gật đầu nói, thôi thanh người đã trải qua thử qua. Lôi nặc kim loại phối phương chưa chắc có nhiều theo sách, chí ít nó thật là inox. Tiên sinh, cái gì là các? Trương Đàn tim gan trực chiến, hắn có thể khẳng định phía ngoài nghe đồn là thật, chủ gia thật là bí sư. Các là kim loại trong nhất chủng, thêm các tinh thiết cũng sẽ không rỉ sát. Lôi nặc bắt đầu suy nghĩ, trước đây muốn mở trường học, hiện tại cảm thấy chính mình sợ là đem sự tình nghĩ quá dễ dàng. Một cái đơn giản kim loại nguyên tố các, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hỏi sâu, lôi nặc cũng không biết a, lại cứ cái này Trương Đàn nhất là si mê, muốn biết dục vọng rất mạnh. Tiên sinh, vì sao thêm các cũng sẽ không rỉ sát? Đặc biệt, lão tử làm sao biết, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lôi nặc lại có thể bảo trì gương mặt bình tĩnh. Trương Đàn, không chung không thể bắt đầu lầu các, đánh tốt trụ cột tài năng xây phòng. Ngươi hiểu quá ít, coi như ta giải thích cho ngươi, cũng chỉ hội càng hỏi càng hồ đồ. Hoàn hảo phía trước đã nghĩ kỹ mượn cớ, cái này khai giảng giáo chuyện tình, sợ là trước phải phóng phóng. Lôi nặc nhất định suy ngẫm, chính mình thật thích hợp làm lão sư sao? Ở trái đất lên, lão sư là cái rất thông thường chức nghiệp. Rất nhiều sinh viên cho rằng, mình cũng được, không tin ngươi xem, thật nhiều đồng học cũng có thể làm gia giáo. kỳ thực đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chính thức lão sư tại sao muốn cầm hạ rất nhiều giấy chứng nhận tài năng thượng cương? Dạy học vì sao tương ngộ trường? Làm lão sư, nếu là bị học sinh làm khó, thật mất mặt tốt đi. Cho nên lão sư cần đối với giáo tri thức, hoàn toàn hiểu rõ mới được. Lôi Nặc nắm giữ tri thức, so với Trương Đàn rất nhiều nhiều. Thật là muốn tích cực, rất nhiều vấn đề, Lôi Nặc đều là không biết. Biết dùng làm công phần mềm người nhiều, có thể có vài cái có thể đem làm công phần mềm chung hết thảy công năng đều chơi thấu. 1,000 người trong đều không một cái tốt đi. Người mỗi ngày dùng, không phải là dùng tốt. Tuyệt đại đa số người, chỉ biết chính mình thường thường dùng những thứ kia. Chỉ có giáo phần mềm lão sư, mới hội đem phần mềm trong mỗi cái tử công năng đều nghiên cứu thông thấu. Càng muốn, Lôi Nặc càng là phiền muộn. Hắn phát hiện, vô luận giáo cái nào một khoa, mình cũng không nắm chắc. Theo Lý Nhi nói, giáo số học là dễ dàng nhất. Có thể nghĩ kỹ lại, hắn phát hiện, căn bản lưng không được hạ tiểu học, sơ trung, cao trung lớp số học. Không có biện pháp hệ thống dạy cho người khác, chân chính có thể dạy. Cũng chính là bốn tắc thì giải toán, lại thêm phía trên trình, quen thuộc nhất ngược lại thì cao cân nhắc. Trong lúc này, khẳng định lậu rất nhiều tri thức điểm A, đối số, số nguyên tố, chẵn lẻ cân nhắc, sắp hàng tổ hợp, Lôi Nặc phát hiện, hắn có thể đếm ra tới tri thức điểm không hề ít. Có thể như thế nào mới có thể theo thứ tự giáo? Vuốt không được rõ ràng. Vì lông rất nhiều xuyên Việt giả đều có thể cho mình nhi tử biên ra đến cao trung thậm chí là đại học học tập tư liệu. Bọn họ đầu óc làm sao lớn lên? Tốt xấu chính mình thành tích cũng không tính là kém đi. Đừng nói đến cao trung, tự liền tiểu học hắn đều lưng không xuống tốt đi. Muốn viết tương tự tư liệu phải một chút hồi ức, không có 10 năm 8 năm khẳng định biên không ra đối lập nhau hoàn chỉnh số học giáo tài. Tất cả đều là gạt người. Lôi Nặc gương mặt bi phẫn. Không phục. Tới. Tất cả mọi người cõng qua đường thi tống từ. Có mấy cái có thể hoàn chỉnh. Một chữ không lầm đọc ra 300 thủ. Đứng ra thử xem. Lôi Nặc cũng cõng qua a. Có thể đường thi tống từ đều không phải là sinh hoạt vật tất yếu tốt đi. Cõng thời điểm là nhớ kỹ, thời gian dài lại không cần, đều đặc biệt quên tốt đi. Đừng nói 300 thủ, có thể hoàn chỉnh nhớ hạ 100 thủ đô có điểm độ khó. Không dạy, trường học không làm, nghĩ đến đâu nhi toán chỗ. Phải, tiên sinh dạy phải, Trương Đàn kẹp ra cục sắt nung đỏ. Bắt đầu rèn sát, cây búa vừa đi lên, là hắn biết, khối này cắt tinh thiết, không cần hắn làm sao rèn, trực tiếp là có thể dùng. Ở Lôi Nặc vẻ mặt bi phẫn, bất đắc dĩ kết thúc ý dâm giáo sư đời sống thời điểm. Trương Đàn trong tay cục sắt cũng thay đổi thành một cây thước. Không được chờ thước đo hoàn toàn lạnh xuống, một tay cầm tạc, một tay cầm chùy. Liếc mắt nhìn thước gỗ, từng chùy một tạc xuống phía dưới, từng đảo đều, dài ngắn giống nhau khác độ, xuất hiện ở thước đo lên. Lôi Nặc cũng không được bi phẫn, nhìn Trương Đàn làm việc, len lén nhìn hắn vài lần. Lão nhân này con mắt mang laser chắc cách sao? Dù sao Lôi Nặc dùng mắt thường, là nhìn không ra khác độ có vấn đề gì. Có người nói, công nhân bậc 8 có thể liếc mắt nhìn ra 1/10 ly sai số. Lôi Nặc lại không được. Học điện tử ở phương diện này không có ưu thế gì. Nhất CM bên trong sai số còn có chút nắm chặt. Rất hiển nhiên, Trương Đàn tạc ra tới khắc độ. Sai số tuyệt đối là ly cấp. Ly cấp sai số, ở trái đất bất luận cái gì nhất ra trong hãng, đều thuộc về phế phẩm hàng ngũ. Đặt ở đại sở, tuyệt đối là tối cao độ chặt chẽ. Khắc độ hoàn thành, thước đo cũng lạnh xuống. Trương Đàn hai tay phụng trên, Tiên sinh xin chỉ giáo. Con có ích. Ừ, tạm được. Lôi Nặc cũng đã gặp qua cái đo vi. Thước cặp đại nhân vật. Ly cấp thước đo. Đương nhiên sẽ không hù được hắn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.